Mau xuyên, vài ác lại hắc hóa. Chương 303, được nam thần follow. Khóc chuyện audio.com. Edit, bánh bao không nhân, beta, paddock, red, chan thai đây. Ngày hôm sau, trên mặt Triệu Thụy khó nén vẻ vui mừng. Đan Thùy, anh Triệu coi thường em đấy. Vậy mà em lại bắt được vai Dương Vũ Nhu thật. Ngày hôm qua thử vai xong. Triệu Thụy có hỏi đôi chút về tình hình phỏng vấn. Nam Tầm chỉ khiêm tốn một phen, nói rằng, cũng được, Triệu Thụy vừa nghe lời này còn tưởng rằng không được, khuyên cô đừng buồn, nào ngờ ngay hôm sau anh đã nhận được hợp đồng rồi. Em bây giờ vẫn là người mới chân bước chân giáo, thù lao hơi thấp chút cũng là bình thường, đừng để ý những thứ đó. Đoàn phim này có rất nhiều diễn viên lâu năm có tư lịch. Thái độ của em phải khiêm nhường, phải khiêm tốn học hỏi. Triệu Thụy dặn dò, Nam Tầm buồn cười, anh Triệu cứ yên tâm, em đều hiểu mà, cô tiến vào giới nghệ sĩ thật không phải vì tiền, dù sao có kiếm được bao nhiêu trước khi đi cũng không mang theo được. Còn có, Nam chính lần này là thị đế, năm ngoái Lâm Vũ Phàm, lúc diễn cùng anh ta em nhất định phải tập trung biết không? Đừng để ân quá nhiều lần, sẽ làm người ta phiền đấy. Đúng rồi, còn có nữ chính, hoa đán nổi tiếng Tống Giai Nguyệt, người này tính tình không tốt lắm, em cẩn thận chút, còn có, thị đế, nam diễn viên xuất sắc mảng phim truyền hình, chấm, ảnh đế, mảng điện ảnh, Nam Tầm không ngắt lời, nghiêm túc lắng nghe mấy lời dặn dò của Triệu Thụy, thật ra trong lòng Nam Tầm cũng rất kích động, tuy rằng cô vẫn tự xưng mình có kỹ thuật diễn tốt. Nhưng đó cũng không giống việc diễn xuất dưới ống kính. Trong lĩnh vực này cô hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Đột nhiên nghĩ đến gì đó. Triệu Thụy lại nói, Đan Thùy, Man Man của em về sau đừng đăng tranh vẽ Âu Càn nữa. Hiện tại em còn chưa có danh tiếng gì, cho nên vẫn chưa ai. Phun, em, chờ sau này danh tiếng của em dần được tích lũy, thì các loại bình xịt đen này kia cũng sẽ xuất hiện. Hành động này của em về sau sẽ bị người ta nói thành ôm đùi nam thần. Mặt lạnh dán mông nóng, vừa đề cập đến nam thần của mình, thái độ Nam Tầm trở nên vô cùng kiên định. Anh Triệu, chuyện gì em cũng có thể đồng ý với anh, riêng chỉ có chuyện này là không thể, không ai có thể cướp đoạt quyền lợi được thích nam thần của em. Người khác nói thế nào là việc của họ. Bôi đen cũng được, bình xịt cũng được, em đều không sợ, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào. Trừ khi nam thần tự mình nói rằng cách làm của em gây phiền toái cho anh ấy. Em sẽ không ngừng bày tỏ tình yêu của em. Triệu Thụy một tay đỡ trán, đau đầu không thôi, anh đã lường trước tương lai mình sẽ phải bận tối mày tối mặt vì mấy chuyện thế nào rồi. Triệu Thụy lùi một bước, được, anh không ngăn em đăng tranh Âu Càn. Nhưng anh xin em về sau kiềm chế lại chút, đừng vẽ ảnh đế Âu Càn, nhộn nhạo, như vậy, Nam Tầm vẻ mặt vô tội nói. Thật sự rất, nhộn nhạo, sao, nhưng nam thần của em thấy cũng chưa nói gì mà. Triệu Thụy nghe xong lời này, chỉ thiếu nhảy dựng lên, em nói gì, Âu Càn thấy rồi, Nam Tầm liếc mắt nhìn qua, không thấy được mới lạ đó, em đây đã kiên trì vẽ hơn một tháng rồi. Gần đây Triệu Thụy đang vội đi kéo tài nguyên, không có thời gian theo dõi Man Man của Đan Thùy, chỉ ngẫu nhiên nhìn qua một chút, phát hiện tất cả bài đăng của Đan Thùy đều là tranh vẽ Âu Càn. Bên cạnh còn có mấy câu đính kèm nóng bỏng trắng trợn của cô. Triệu Thụy thán phục trước sự đa tài đa nghệ của Đan Thùy, song lại lo lắng hành động quá mức thẳng thắn. Thành thật, nhưng thật ra là không biết xấu hổ của cô sẽ đưa tới càng nhiều. Bình xịt, Nam Tầm biết anh lo cái gì? Liền dùng di động đăng nhập Man Man, cho anh xem khu bình luận. Nói, anh Triệu, anh xem, các fan hiện giờ đều rất thân thiện. Triệu Thụy lắc đầu, nghiêm mặt nói, Đan Thùy, em phải tin anh là người từng trải. Biết nhiều hơn em, fan không lý trí bây giờ quá nhiều. Hôm nay bọn họ thích em đến chết đi sống lại, nhưng một khi ngày mai có tin tức trái chiều về em. Những fan không có khả năng phán đoán này sẽ lập tức bị ảnh hưởng bởi người khác. Fan biến thành anti chỉ là chuyện trong một giây. Nam tầm cười với anh ta. Chấm, em biết anh lo lắng điều gì. Nhưng sóng to đãi vàng xa. Em tin rằng, những fan có thể cùng em trải qua sóng gió vẫn còn ở lại mới là khó có nhất. Đáng quý nhất, về phần người khác, bọn họ đen hay là full. Với em mà nói đều không sao cả. Sóng to đãi vàng xa. Nghĩa đen là khi đãi vàng những con sóng lớn thường khuấy bề mặt đất mang theo tỷ lệ đãi được vàng cao. Nghĩa bóng chỉ qua sóng gió mới nhận được sự thành công. Người quan trọng, Triệu Thụy thở dài, em có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Anh chỉ sợ đến khi thật sự gặp phải chuyện như thế. Em sẽ không chịu nổi. Nói rồi, anh rời đề tài, kịch bản đưa cho em. Có thời gian thì cố nghiền ngẫm nó. Trong công ty cũng có giáo viên diễn xuất thâm niên. Có gì không hiểu em có thể đi hỏi bọn họ. Đại ca à, em cũng chỉ xuất hiện có 5 tập thôi. Anh như vậy làm em tưởng mình như diễn vai chính ấy. Triệu Thụy tàn khốc nói. Anh mặc kệ em diễn vai chính hay vai phụ. Cho dù có là một diễn viên quần chúng thì em cũng phải thái độ 10 phần nghiêm túc. Em biết sao nam chứ danh bây giờ chứ? Anh ta phải chạy dòng dã 10 năm quần chúng mới nổi lên được. Bây giờ người xem đào lên những vai quần chúng anh ta diễn trước kia cũng chỉ có ca ngợi. Bởi vì dù cho trước kia chỉ diễn những vai quần chúng trong kịch bản tệ hại, anh ta cũng đã dụng tâm suy diễn. Nam tầm bị người đại diện Triệu rót rất nhiều canh gà. Cảm thấy hôm nay không cần ăn cơm cũng no mất rồi. Rót canh gà, thông não, động viên, hai người đang trò chuyện lý tưởng nhân sinh cùng nhau thì đúng lúc này. Di động nam tầm truyền đến một âm báo. Trên Man Man, khi người được bạn theo dõi cũng theo dõi lại bạn. Âm báo nhắc nhở chính là như vậy. Nam tầm ngẫm xem gần đây cô đã theo dõi người nào. Hình như cũng chỉ có Man Man của Triệu Thụy với Nghệ Tin Entertainment thôi. Nhưng hai tài khoản này đã theo dõi lại cô rồi. Nam tầm cầm lấy di động, ấn mở thông báo nhắc nhở đang nhấp nháy. Thấy được một câu vô cùng phía chính phủ. Official, câu càn bạn theo dõi cũng theo dõi bạn. Nam tầm ngẩn ra, Triệu Thụy thò lại gần xem thử. Ngay tức khắc đã không thể bình tĩnh được nữa. Một fan đoạt lấy di động của cô. Hai mắt như muốn chui cả vào màn hình. Đờ mờ, câu càn lại theo dõi em. Nam tầm không hiểu tại sao Triệu Thụy kích động như vậy. Cô vẫn luôn cho rằng nam thần Âu Càn đã theo dõi cô từ lâu. Nhưng là theo dõi ẩn cho nên mới không có thông báo. Nếu anh không theo dõi Đan Thủy, làm sao biết được khi nào cô đăng trạng thái chứ? Chẳng lẽ mỗi lần nam thần muốn xem hình vẽ của bản thân, còn phải tìm tên Man Man của cô? Như vậy không phải ngố lắm sao? Triệu Thụy đờ mờ vài tiếng, kích động quá chừng, cho dù là sao nữ Âu Càn từng diễn chung, anh ta cũng chưa chắc đã theo dõi đâu. Cô bé, em đạp trúng vận cướp chó gì rồi? Vậy mà có thể được ảnh để Âu Càn nhìn bằng con mắt khác thế? Nam tầm, chấm, đến độ đó sao, như thế nào lại có cảm giác? Được nam thần theo dõi là một sự kiện còn đáng mừng hơn trúng giải 500 vạn vậy. Nhưng rất nhanh, nam tầm liền hiểu rõ tại sao. Chẳng qua mới vài phút trôi qua mà fan Man Man của cô đã bạo tăng 5 vạn. Khu bình luận cũng một lần nữa dậy sóng. Tiểu toàn tử 0714. Phát hiện nam thần của em theo dõi một sao nữ. Đặc biệt lăn tới đây xem thử. Để lại tên trước khi hot. Âu Càn là lão công của em. Đờ mờ chồng tôi lần cuối theo dõi sao nữ là 2 năm trước. Đan Thủy này là ai đây? Như thế nào một chút danh tiếng cũng không có? Đứa bé xui xẻo đó chính là tôi. Nam thần của mình từ trước đến nay không đi con đường bình thường. Theo dõi đều là đạo diễn thâm niên này, nhà biên kịch này, không thì cũng là nghệ thuật gia. Nhưng Đan Thủy này là cọng cỏ nào? Chưa từng nghe qua, chim én, lầu trên thật là fan Âu Càn đại đại sao? Đến Đan Thủy là ai cũng không biết. Vị này chính là người từng được Âu Càn đại đại khen ngợi. Mỗi ngày đều đăng lên Man Man một bức tranh cô ấy tự vẽ. Để dành tiền mua màn thầu, không cần nói gì cả. trực tiếp dán lên bức tiểu yêu tinh Âu Càn Đan Thủy tiểu tỷ tỷ tự mình vẽ. Mỹ Nam đi tắm, JPG, Phù Hoa Quân, thanh máu đã cạn. Nguyệt Nha Nhi, thanh máu đã cạn. Bà già đen tối, hoan nghênh gia nhập đại quân. Cạn máu, miệng Triệu Thụy đã há thành hình chữ O, lập tức nói. Cục cưng Đan Thủy, tranh vẽ Âu Càn em nhất định phải kiên trì mỗi ngày. Anh Triệu ủng hộ em. Nam Tầm, cách chương.